Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, mang theo vài phần ngả bài ý nghĩa. Nghe được câu này, Mục Tây Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đặt ở trên đầu gối tay bỗng dưng cuộn lên, bên mặt nhìn về phía Lê Bắc Niệm, phát hiện Lê Bắc Niệm cũng nhìn về phía hắn. Làm sao? Không có cái gì còn muốn ở cùng một chỗ. Lê lão nhất ngừng lại quải trượng, thở phì phì bộ dáng. Chờ lúc nào đó công khai công bố, ta lại đem cháu gái thực gả cho ngươi. Ra ra, Lê Bắc Niệm lôi kéo Lê lão tay, nói khẽ, ngài không phải cũng đã nói sao? Bây giờ còn chưa phải là thời điểm công khai. Vậy thì chờ đến thời điểm các ngươi lại ở cùng một chỗ. Lê lão hừ hừ một tiếng, nhìn xem Mục Tây Thần, nói, vậy cứ thế quyết định. Niệm Niệm, người không lúc làm việc, liền ở đến ta đây đến, có công tác ở nữa đến Thanh Thủy Phủ đi, đừng để người phát hiện hai ngươi không sạch sẽ. Lê Bắc Niệm, Mục Tây Thần, ra ra, chúng ta là chính thức vợ chồng, cái gì cũng là sạch sẽ. Hừ, ngươi còn nói sao, Niệm Niệm mới 20 tuổi, ngươi cũng hạ thủ được. Lê lão dương bắt đầu quải trượng đến, kém chút đánh xuống, Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian đè xuống đến, nói, ra ra, nghe ngài, đều nghe ngài, đừng nóng giận. Lê lão cũng chỉ là mù khoa tay một chút mà thôi, không nghĩ thực đánh, bị như vậy nhấn một cái ở, lúc này nhìn về phía Mục Tây Thần, nói, ngươi đi theo ta một lần, vừa nói, Lê lão liền đã quay người, chậm rãi chống gậy đi vào trong, bóng lưng già nua cứng rắn, mang theo vài phần ngả bài ý nghĩa. Lê Bắc Niệm không hiểu, trong lòng có chút tâm thần bất định, luôn cảm giác ra ra muốn thả đại chiêu a, có chút tối kinh hãi. Tại Mục Tây Thần đứng dậy chuẩn bị theo sau thời điểm, kéo hắn lại tay, mở miệng nói, ta cũng đi a, ngươi đợi. Lê lão quay đầu lại, mắt lão chừng một cái, sợ hãi ta khi dễ nam nhân của ngươi a, ta bộ xương già này còn không đánh lại hắn. Lê Bắc Niệm quẫn bách, trên mặt có chút xá đỏ, tranh thủ thời gian giải thích, ta chính là muốn biết các ngươi nói cái gì. Lê lão nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi vào thư phòng đi. Mục Tây Thần nhẹ nhàng phủ nàng một chút bàn tay, nói khẽ, chờ ta ở đây một hồi. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn đi vào, âm thầm suy đoán ra ra sẽ đối với hắn nói cái gì. Trong lúc nhất thời không chuyển chủ đề quang đến, Giang Tẩu trông thấy Lê Bắc Niệm bộ dáng như vậy, bật cười trêu chọc nói, tốt rồi, biết rõ hai người các ngươi vợ chồng ân ái, hiện tại người đi rồi cũng đừng nhìn, đợi lát nữa a. Lê Bắc Niệm đành phải thu hồi ánh mắt đến, hỗ trợ Giang Tẩu cùng một chỗ nấu cơm. Mục Tây Thần đi vào trong thư phòng, thuận tay liền đóng cửa lại. Lão gia tử đưa lưng về phía Mục Tây Thần đứng đấy, chống gậy, bóng lưng còng xuống, tóc thật ngắn hoa bạch, đã sấp xỉ tuổi 70, có thể tinh thần y nguyên khỏe mạnh, quải trượng tại dâng hương đàn mộc chân bàn gõ gõ, mới xoay người lại, ý vị thâm trường nói, người biết, ta lúc tuổi còn trẻ là làm cái gì không? Mục Tây Thần mím môi, trên mặt mang theo đối với trưởng bối tôn kính, nói, nghe nói ngài trước kia làm qua bí thư trưởng, về sau hạ quốc cải cách, ngài liền thoái vị, thời gian trôi qua rất nhiều năm, Lê Húc thoái vị thời điểm, mới 30 tuổi ra mặt, về sau biến thành thương nhân, cũng là phong cảnh rất nhiều năm, gần vài chục năm chậm rãi đem trên phương diện làm ăn sự tình buông tay. Lê gia mới chậm như vậy chậm không hạ xuống. Lê lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vì sao lại biết rõ xa xưa như vậy sự tình. Gật gật đầu, đi qua rất nhiều năm. Ngay sau đó, thì im lặng, yên lặng 2 giây. Mục Tây Thần trung quy là nhịn không được mở miệng, đem nghẹn hồi lâu câu hỏi cho hỏi lên. Ra ra, vừa mới ngài nói, A Niệm phụ mẫu đều không có ở đây. Là có ý gì? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.